Nguyên Thủy Chiến Ký, tác giả, Trần Từ Lại Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 463, chen một chút. Thái Hà Bộ Lạc Hòa Phong Bộ Lạc người, là ở Viêm Giác đến sau ngày thứ ba mới xuất hiện. Mà khi đó, mặt đất tuyết đã gần 5 mễ cao, bão tuyết chính giữa ngừng một ngày, bây giờ lại bắt đầu tiếp tục, thậm chí có so ngày đầu tiên mạnh hơn khuynh hướng. Gió rét vù vù thổi, cùng dao nhỏ tựa như, thổi trên mặt như cắt thương đau. Cho dù là tự xưng là da thô thịt khô Viêm Giác các chiến sĩ, bây giờ không đến phiên mình canh phòng thời điểm, cũng là không muốn đi ra, đều vùi ở bên trong động nghỉ ngơi. Bây giờ bên trong động củi đốt thiếu, bọn họ trừ nấu cháo thời điểm ở ngoài, đều dùng tiết kiệm. Hôm qua tuyết ngừng, Trinh La mang người đi mỏ muối phụ cận lắc lư. Trừ bị đá núi cùng tầng tiết thật dày trận hai cái động muối ở ngoài, Liệt Hồ cùng Sâm Bộ Lạc bên kia động muối đều phòng thực sự chặt. Muốn đi vào cướp ít đồ vật cũng không tiện. Không nghĩ không duyên cớ tiêu hao chiến lực, Trinh La xa xa quan sát một hồi trở về. Mà khi Trinh La biết được Thái Hà cùng Sơn Phong hai bên này người rốt cuộc đến tới thời điểm, hắn chính cầm khối thứ nhất đào ra hỏa tinh, kích động không thôi. Vừa mới đào ra lúc trước, hắn cùng những người khác cũng cảm nhận được hỏa tinh tồn tại, chứng minh thật có hỏa tinh ở phía dưới, chỉ là lấy chôn đến quá sâu, lại bởi vì mỏ muối quấy nhiễu, bọn họ không thể nhận ra được. Bây giờ rốt cuộc gần, thật vất vả đào ra, trong lòng dĩ nhiên không cách nào ổn định. Thái Hà người nghe đến vội vã chạy tới người báo cáo. Trinh La mới đem lửa nóng tầm mắt từ trên tay móng tay lớn nhỏ hỏa tinh trên rời ra, lắng xuống một chút tâm tình kích động, hơi có chút không nỡ mà từ đào ra trong hố bò ra ngoài. Trinh La đem hỏa tinh giao cho Đa Khang, các ngươi tiếp tục đào, ta đi xem bọn họ một chút, không biết bọn họ bây giờ tình huống như thế nào. Yên tâm đi thủ lĩnh, bên này ta nhìn chăm chú. Đa Khang cẩn thận dè dặt tiếp nhận hỏa tinh, cao hứng đến miệng đều mau nứt ra rồi. Bọn họ trả giá vẫn là đáng giá. Lúc trước uất ức tâm tình bây giờ đã mây đen tiêu tán. Thiệu Huyền nguyên bản trầm tư, Trinh La nhảy ra động tác đem hắn kêu hồi thần. Thái Hà cùng Sơn Phong người tới rồi, Thiệu Huyền nói từ đá muối thượng đứng lên, theo Trinh La cùng nhau đi ra coi thử. Trinh La nhìn Thiệu Huyền một mắt, lại cũng không nhiều hỏi. Hai ngày này Thiệu Huyền trạng thái có chút không đúng, ngồi ở chỗ đó ngồi xuống chính là hơn nửa ngày. Nếu là không người kêu hắn, hắn sẽ một mực như vậy ngồi xuống, cũng không biết ở suy nghĩ gì. Hắn hỏi qua một lần, Thiệu Huyền lại trả lời, chỉ là ở thử nghiệm cảm ứng một ít đồ vật, nếu cho ra kết quả, nhất định sẽ báo cho đại gia. Đi tới cửa động, liền nhìn thấy Thái Hà cùng Sơn Phong thủ lĩnh các mang gần 20 cá nhân ở nơi này. Mỗi cá nhân trên mặt sắc mặt cũng không quá hảo, trên người còn dính không vỗ xuống tuyết. Nhìn thấy Trinh La, Thái Hà cùng Sơn Phong thủ lĩnh sắc mặt nhẹ nhõm, cười khổ nói, các ngươi còn thật là vận khí tốt, trước thời hạn chạy tới, nếu không liền cùng chúng ta một dạng rồi. Mới vừa ở nơi này chờ thời điểm, hai vị thủ lĩnh đã từ bên trong động Viêm Giác các chiến sĩ trong miệng biết được. Viêm Giác trước thời hạn đến, chính là thiên biến ngày đó. Chân trước vừa mới tới, chân sau liền bão tuyết rồi. Không giống bọn họ, ở đất muối thời điểm gặp gỡ thiên biến, nửa đường xuất hiện tử thương. Như vậy thời tiết là bọn họ chưa bao giờ gặp qua. Đừng nói bọn họ, liền tính là tổ tiên, cũng chưa bao giờ gặp qua. Không chỉ xuất hiện không cần thiết tử thương, hành trình còn nghiêm trọng chậm trễ. Vốn dĩ sáng sớm hôm qua liền có thể tới, thật là lại kéo một ngày. Vẫn là cả đêm gấp rút lên đường kết quả. Thiên biến sau, ở trên đất muối gấp rút lên đường tương đối khó khăn. Đặc biệt bây giờ tuyết còn dày như vậy, thời tiết lại lạnh, không ai có thể thích ứng. Vận khí hảo không hảo, Trinh La không có nhiều giải thích. Hắn hỏi hai cái đội ngũ tình huống, biết được tuy có tử thương, nhưng cũng không coi là nhiều. Chỉ là bây giờ hai đội người trạng thái thân thể không hảo. Đặc biệt là Sơn Phong người, bọn họ cư trú địa phương, So viêm giác nơi địa phương càng là ấm áp một ít. Mùa đông gió rét đều bị bên cạnh núi ngăn cản. Liền tính tuyết rơi cũng chỉ là ý tứ. Nào gặp được như vậy tình huống. Cho nên Sơn Phong người tử thương tình huống so Thái Hà hơi nghiêm trọng một ít. Cũng khó trách Sơn Phong thủ lĩnh bây giờ sắc mặt hắc trầm. Động bên kia như thế nào? Trinh La hỏi. Hắn dẫn người tới nhìn thời điểm. Hai bên kia động muối tuy có sụp đổ. Nhưng chỉ cần tìm chút thời giờ đem cục đá ném đi liền được rồi. Nếu là có cần, chúng ta viêm giác người cũng có thể giúp một tay dọn cục đá. Nhưng là, Trinh La mà nói nhường hai vị thủ lĩnh sắc mặt càng thêm khó coi. Bộ dáng kia hận không thể cắn người. Răng mài động kẽo kẹt thanh đều có thể rõ ràng nghe đến. Đừng nói nữa. Liệt Hồ cùng Sâm bộ lạc đám kia đáng chết khốn kiếp. Bọn họ ở trong động tạt muối độc. Sơn Phong bộ lạc thủ lĩnh tức giận nói. Muối độc là quặng mỏ bên này một loại màu xám xanh đá muối. Loại này là không thể bị dùng để nấu chế muối. Đảo cũng không phải có thể một thoáng độc chết người. Chỉ là nấu quá sau kia mùi gay mũi. Nghe nhiều sẽ đầu choáng váng. Cho nên giống nhau tới nói. Đào đến muối độc muối đá mà nói. Thủ mỏ các chiến sĩ sẽ đem nó cầm xa xa chôn. Mặc dù muối độc muối đá không nhiều. Nhưng những năm này tích lũy xuống tới. Cũng có số lượng nhất định. Liệt Hồ người đem muối độc muối đá đào ra từng nhóm nấu. Nấu trước ba nồi đều tạt vào Sơn Phong bộ lạc động muối trong. Ai bảo Sơn Phong người cùng bọn họ kết oán sâu nhất đâu. Nếu không phải Sơn Phong người lần nữa điều tra. Cũng không đến nỗi nháo thành như vậy. Nấu thứ tư tới sáu nồi. Tạt vào Thái Hà bộ lạc động muối trong. Thái Hà người càng sở trường dược thảo. Điểm này một mực là Liệt Hồ người kiêng kỵ. Cuối cùng chính là viêm giác người. Bất quá thiên biến trước thời hạn. Bọn họ sửa đổi kế hoạch. Cũng chưa kịp đem cuối cùng muối độc muối đá nấu hắt vào. Cho nên viêm giác người vào động thời điểm. Mặc dù ít rất nhiều thứ. Lại không cần đối mặt muối độc. Muối độc muối đá nấu quá sau. Sẽ hòa tan ở trong nước. Lại tiếp tục nấu. Liền sẽ trở thành chất lỏng sền sệt. Hắt trên đất sẽ thấm vào mỏ muối bên trong. Khô rồi liền cùng mỏ muối cùng nhau. Trừ phi đem tầng kia đều san bằng đi. Nếu không, có dễ chịu. Như vậy thời tiết, cuồng phong bão tuyết, nhiệt độ lại là trước đó chưa từng có thấp. Thật vất vả rốt cuộc chạy tới chỗ mỏ muối. Không cần trực tiếp khai chiến. Lại trong lúc nhất thời cũng không có tránh né địa phương. Sắp xỉ thời gian đến tới chỗ mỏ muối Thái Hà cùng Sơn Phong bộ lạc hai vị thủ lĩnh. Liền qua đây viêm giác bên này nhìn tình huống. Không nghĩ đến, viêm giác người không chỉ cấm tới trước thời hạn. Cuộc sống này quá đến còn không tệ. Chỉ ít so sánh với hai phe bọn họ tới nói. Đã tương đối khá, bọn họ bây giờ yêu cầu không cao. Chính là muốn tìm cái có thể tránh rét tránh tai địa phương. Hảo nghỉ ngơi một chút. Trong đội ngũ người, bây giờ đi bộ đều hoảng hốt. Nếu là thời điểm này cùng Liệt Hồ cùng Sâm bộ lạc bên kia khai chiến. 8-9/10 phải xui xẻo. Biết được hai bên kia tình huống. Trinh La kéo kéo khóe miệng. Hắn còn thật không biết bọn họ viêm giác vận khí như vậy hảo. Muối độc sự tình khẳng định là Liệt Hồ bộ lạc người làm. Nếu không phải xuất hiện dị biến. Nói không chừng bọn họ bộ lạc động muối cũng phải tao ương. Đến lúc đó không chỉ phải đối mặt nghiêm trọng sụp đổ động. Cho dù tiến vào, cũng đến ngộp chết, thật âm hiểm, đều đến đây đi, mặc dù sẽ chen một điểm, nhưng hang động bên trong vẫn có thể chứa xuống tới. Đúng rồi, các ngươi bên kia động muối trong có còn hay không củi? Mang điểm qua đây, Trinh La nói, thấy Trinh La nhận lời. Hai vị thủ lĩnh trong lòng buông lỏng, vội vàng nói. Ta đi qua hỏi, nếu là có liền đều mang tới. Bọn họ bên kia trên đất muối độc đã thấm xuống dưới đất mỏ muối bên. Trong rồi, muốn xúc rớt không phải một chốc một lát sự tình. Bây giờ như vậy thiên, vẫn là tới trước viêm giác bên này tránh một chút lại nói. Trinh La nhường trong động các chiến sĩ nhường ra chút địa phương. Đừng một cá nhân chiếm đoạt quá nhiều. Làm sao nói Thái Hà cùng Sơn Phong người bây giờ đều là đồng minh. Giúp bọn họ cũng là giúp chính mình. Không bao lâu, Thái Hà cùng Sơn Phong thủ lĩnh liền mang theo từng người tới. Nhìn Viêm Giác người trạng thái tinh thần, lại nhìn chính mình trong đội từng cái sa sút tinh thần dáng vẻ. Hai vị thủ lĩnh trong lòng tư vị kia, đừng nhắc tới khó chịu bao nhiêu. Trong lòng hận ý cũng càng sâu. Đều là đối liệt hồ cùng xâm bộ lạc. Một cái động muối bên trong trang sấp xỉ 3.000 người. Quả thật chen lấn điểm. Nếu không phải động muối có 2 tầng, mỗi một tầng đào còn sâu, chưa chắc có thể chứa như vậy nhiều người. Bên trong thông đạo dựa vào cửa động bên trái muốn chống đi một cái hành lang. Như vậy tới lui thuận tiện, có chuyện gì gấp cũng sẽ không chậm trễ. Cho nên, cứ như vậy, bên trong động cơ hồ là người sát người. Thái Hà cùng Sơn Phong người mang tới một ít củi. Bọn họ bên kia cũng có chính mình giấu đồ địa phương. Không có bị liệt hồ người tất cả đều cho lật đi. Liền đều mang tới, bất quá củi vẫn là không nhiều. Cũng không ai biết như vậy thời tiết muốn kéo dài tới khi nào. Tiết kiệm điểm dùng là khẳng định, trừ nấu đồ vật ở ngoài, liền không thể đốt lửa rồi. May mà Viêm Giác người có sáng lên tinh thạch có thể chiếu sáng. Không đến nỗi đầy mắt hắc, người nhiều động sâu, không khí thiếu hô hấp sẽ càng khó khăn. Đào bới động muối thời điểm dĩ nhiên cũng cân nhắc qua như vậy vấn đề. Cho nên bên trong động vẫn là có tận mấy nơi lỗ thông gió. Chỉ là mới bắt đầu Viêm Giác người tiến vào thời điểm. Bởi vì trời lạnh gió lớn, đem mấy cái lỗ thông gió chặn cứng. Bây giờ người một nhiều, hô hấp có chút khó khăn, liền đem chặn lại lỗ thông gió cũng đều mở. Có hai cái bởi vì bão tuyết nguyên nhân chặn lại, phí chút lực mới làm thông. Cho dù như vậy, bên trong động vẫn là có chút buồn, nhưng người nhiều dồn chung một chỗ chỗ tốt chính là ấm áp. Chỉ bất quá, mùi gì thế, ai đánh rắm rồi, ai? Huynh đệ, người chân đạp quá phân thú sao? Ngoặc kép, liên tiếp gấp rút lên đường xuống tới. Ai có công phu tắm rửa làm dọn dẹp a? Gấp rút lên đường thời điểm trên người dính bẩn dơ cũng nhiều. Đây là bị tuyết xông qua kết quả. Bây giờ ở trong động nghỉ ngơi xuống tới. Cộng thêm không khí lưu động tính kém. Trong lúc nhất thời các loại mồ hôi thối, chân thối, rắm thối, còn có trên da thú các loại cổ quái mùi. Nhất thời trộn lẫn, nhưng dù vậy, này so muối độc tốt hơn nhiều. Đây là Thái Hà cùng Sơn Phong bộ lạc người trong lòng cộng đồng nghĩ tới. Gặp gỡ thiên biến sau, đây là bọn họ lúc thoải mái nhất. Viêm Giác người cùng Thái Hà người càng quen thuộc. Chen chúc chung một chỗ rất nhanh liền hàn huyên. Bình thời ở bộ lạc mặc dù ồn ào, nhưng rốt cuộc vẫn luôn là quan hệ hợp tác. Bây giờ chung hoạn nan, cũng có loại cùng hội cùng thuyền cảm giác. Không biết ai bắt đầu mắng liệt hồ cùng xâm bộ lạc người. Một thoáng liền đưa tới cộng minh rồi. Ngay cả vào động sau tương đối trầm mặc Sơn Phong bộ lạc người. Bây giờ cũng ồn ào lên theo. Mang từng người bộ lạc đặc sắc thô tục linh lợi mà ném ra tới. Mà Thái Hà cùng Sơn Phong thủ lĩnh. Bây giờ thì bị Trinh La mang đi qua nhìn hỏa tinh. Hỏa tinh tồn tại đạt được chứng thực. Cũng nhường hai vị thủ lĩnh trong lòng u ám hơi phai nhạt một điểm. Ba vị thủ lĩnh tự mình cầm công cụ bắt đầu đào hỏa tinh. Bọn họ hiện tại tâm tình không thoải mái. Lại không thể tìm người chiến. Chỉ có thể đem tức giận cùng phiền muộn hóa thành đào hỏa tinh động lực. Nhiều đào chút hỏa tinh ra tới. Cũng có thể nhường các chiến sĩ nhanh chóng khôi phục. Ngoài động, buổi sáng còn 5 mễ cao tuyết. Bây giờ lại cao hơn 1 mễ. Tiết vẫn tại hạ, không có một chút muốn dừng dáng vẻ. Chưa xong còn tiếp tương đương mũ tương đương. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.